Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dẫn những người liên quan nhanh chóng đi tới. Hy Thần dẫn cả đám hộ vệ nhìn mọi người trong tổ diễn kịch, nghiêm nghị nói: "Đắc tội, Hà tiên sinh phái chúng tôi tới bảo vệ an toàn cho Hạ tiểu thư. Chúng tôi muốn tự mình kiểm tra tất cả công cụ trong tổ diễn kịch, bao gồm dây thép." Hạ Tuyên ngồi trên máy bay trực thăng có chút sững sờ nhìn đám Hy Thần. Võ đạo diễn có chút không vui, cầm điện đàm sắc mặt có chút thay đổi. "Trong tổ diễn kịch chúng tôi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị thỏa đáng, chẳng nhẽ còn phải tổ diễn kịch cho các người kiểm tra? Có ý gì đây?" "Đắc tội." Đám Hy Thần làm lại lần nữa, sau đó phái hộ vệ lấy dụng cụ tinh vi, đem dụng cụ và tất cả dây thép kiểm tra một lần. Sau đó bảo trợ lý đem thân phận chân thật tất cả nhân viên trong tổ diễn kịch đưa vào máy vi tính. Võ đạo diễn cũng không ngoại lệ, làm cho trong bụng mọi người nổi giận. Hà Tuyết lập tức đi xuống máy bay muốn thương lượng với Hy Thần chuyện này. Nhìn thấy Hy Thần bước nhanh đến trước mặt Trầm Ngọc Lộ, nhìn cô ta bấm máy kiểm tra trong tay. "Trầm tiểu thư à, đắc tội." Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng nhìn Hy Thần: "Các người có tư cách gì kiểm tra thân thể của tôi?" Hy Thần khẽ mỉm cười nhìn cô không sợ hãi: "Đại khái cô có thể nói Hàn tiên sinh bất chấp phương pháp, không tôn trọng bản thân cô, cá nhân cô, mạnh mẽ tố cáo hắn có hành động phi pháp. Cũng mặc kệ cô muốn làm gì, chúng tôi nhất định phải kiểm tra thân thể cô. Hiện tại đang ở cao ốc Hàn Thị, sắp xảy ra chuyện, chúng tôi nhất định phải phụ trách tới cùng." "Hôm nay thực là mở mang kiến thức, Hàn tổng tài vĩ đại phách lối bá đạo." Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh mở hai tay. Hy Thần liền cầm dụng cụ dò xét trên người Trầm Ngọc Lộ quét một lần, không có đưa ra cảnh cáo. Cô chậm rãi lui về sau một bước, mỉm cười: "Thân lễ, mời cô." Trầm Ngọc Lộ mạnh lạnh xoay người, sau đó đi lên máy bay trực thăng. Vẻ mặt Hà Tuyết cũng ngượng ngùng xoay người đi lên máy bay trực thăng. Cửa máy bay đóng lại, cánh quạt bắt đầu chuyển động. Hy Thần lập tức nói Hàn tiên sinh đã phân phó 7 chiếc máy bay trực thăng ở giữa không trung bảo hộ Hà Tuyết. Cách xa ống kính quét qua, Hy Thần tự mình cùng Nhậm Phong và Hứa Mặc sau khi kiểm tra công cụ, cầm điện thoại di động báo cáo tình hình liên quan cho Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo ngồi trong phòng hội nghị nghe cấp dưới báo cáo tình hình bồi thường cho người thân người chết. Điện thoại di động vang lên, hắn lập tức nghe. Hy Thần nói tất cả tình huống bình thường, nhưng hắn lạnh lùng can dặn: "Tập trung toàn lực bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì." Hy Thần lập tức vâng một tiếng gật đầu, vừa cúp điện thoại đã thấy Mặc Nhã và Hạo Vũ cùng lên lầu chót. Cô biết tổng tài toàn cầu và Hàn tiên sinh suy nghĩ giống nhau, ăn ý không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng. Lý đạo diễn và Trương Kính Trung cùng Tôn Minh nhìn về phía TV nhỏ. Phó đạo diễn cầm điện đàm lớn tiếng: "Tất cả bộ phận mọi người trở về vị trí của mình, chuẩn bị đi, bắt đầu." Máy bay trực thăng nhanh chóng lượn vòng trên không trung. Tự Hàm trong vai Hạ Tuyết nhanh chóng lấy một con dao nhọn gác trên cổ của Vi Giai là Trầm Ngọc Lộ, vẻ mặt lạnh lùng co giật: "Không nghĩ tới cô lại theo tôi lên máy bay, xem ra hoặc là cô phát hiện thân phận của tôi, hoặc là cô không sợ chết." Hai mắt Vi Giai là Trầm Ngọc Lộ đỏ lên, đột nhiên cười một tiếng, nước mắt lăn xuống, buồn bã cảm nhận lạnh như băng nơi cổ mình: "Tôi không muốn để cho Hạo Hiên cùng cô đi đoạn đường cuối cùng này." Tự Hàm chớp mắt giọt lệ lăn ra, nắm chặt thanh đao: "Nếu cô biết chúng tôi yêu nhau, tại sao không vạch trần thân phận của tôi?" Vì Giai ngượng mặt, trong tay xuất hiện thanh đao bén nhọn giấu trong bóng tối, nước mắt lăn xuống: "Tôi tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Hạo Hiên vạch trần thân phận của cô. Hôm nay cô phải chết, lặng lẽ chết đi mới không làm thất vọng tình cảm của hắn đối với cô. Đem bí mật của cô giao cho tử thần, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết cô đã từng phản bội hắn." "Cô có bản lĩnh này ư?" Tự Hàm cho vai Hạ Tuyết cười lạnh, nắm chặt đao nhọn nhìn Vi Giai giễu cợt. Sau mặt Vi Giai lạnh lẽo, đột nhiên đá ra một cước hướng tay phi công vỗ trưởng. Phi công đột nhiên giãy tay khiến máy bay trực thăng nghiêng một bên, cả người Tự Hàm ngã xuống. Vi Giai, Trầm Ngọc Lộ đột nhiên giống như tia chớp xoay người cầm dao nhọn, ánh mắt chợt lóe hướng trái tim Tự Hàm đâm xuống. Tự Hàm đưa chân ra sau giống như con rắn uốn người cong 90 độ, kẹp chặt cánh tay của cô ta, một tay mạnh mẽ đao nhọn trong tay Vi Giai rơi xuống. Hai cô gái ở trên máy bay đánh nhau, phi công vội vã vỗ trưởng tới mới quay đầu lại, vừa nhìn thấy Vi Giai nhanh chóng vặn chặt cổ tay Tự Hàm, trên mặt lạnh lẽo co giật, dù lực mạnh mẽ tấn công cả người cô nện vào cửa máy bay, nhanh chóng mở cửa máy bay đem lấy tất cả người cô đẩy ra. Máy bay trực thăng trên không trung không ngừng bay lượn. Tự Hàm nằm bên ngoài cửa máy bay, hai tay nắm chặt hai tay Vi Giai, sắc mặt đỏ lên trừng chặt cô ta, hai tay mạnh mẽ nắm chặt tay cô ta chuẩn bị kéo xuống. Vi Giai, Trầm Ngọc Lộ lập tức nhìn Tự Hàm: "Tôi cầu xin cô chết đi. Cô vốn không nên tồn tại. Nếu Hạ Huyên không có cô, hắn sẽ hạnh phúc hơn. Nếu không phải vì cô, tôi và hắn đã bước lên thảm đỏ. Tất cả đều là tại cô. Lợi dụng mọi người, lợi dụng Hạ Huyên. Cô chết đi. Chỉ cần cô chết đi, thần không hay, quỷ không biết. Như vậy Hạ Huyên sẽ không khổ sở. Cho rằng chỉ chia tay." Tử Hàm Hạ Tuyết cắn răng, cố gắng hít thở không nổi, thì thấy hai tròng mắt Vi Giai tức giận. Nghĩ tới mình chưa gặp Hạ Huyên lần cuối, cô tức giận phát toàn lực giật hai tay khỏi tay Vi Giai. Sau đó chân từ phía sau chợt đá một cái, Vì Giai không đứng vững, hét lên một tiếng, cả người rơi ra khỏi máy bay trực thăng. Từ Hàm lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.